Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 734, vượt qua lãnh vực cấp 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần Uyên thân hình biến mất tại vô hình, bốn phía trừ mới nhô ra lục mầm ra, vậy cũng chỉ còn lại có Lưu Kiệt một người. Nhìn Uyển như tân sinh đứa bé vậy từ sống lại xâm lâm giới. Lưu Kiệt cũng là chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đi qua mình cùng quy luật chi khéo léo chiến đấu. Hôm nay xâm lâm giới bên trong đã không có bất kỳ sinh vật cường đại tồn tại dấu vết. Mà dưới chân những thứ này cây cối, càng cần hơn lâu dài thời gian tới trưởng thành sinh sôi, mới có thể làm cho xâm lâm giới khôi phục trước có dáng vẻ giờ phút này. Thân là xâm lâm giới quy luật chúa tể Lưu Kiệt là có thể nhanh chóng để cho bãi cỏ khôi phục năng lực. Nhưng Lưu Kiệt nhưng cũng không có làm như vậy. Thuận theo tự nhiên mới là thân là quy luật nắm giữ càng phải làm một chuyện. Như vậy chiến huống xâm lâm giới đã không có ở đây thích hợp Lưu Kiệt tiếp tục dừng lại. Hắn cần lần nữa suy tính một chút tiến vào những thứ khác di tích trên thế giới đi. Như vậy đạt tới tự thân đột phá mục đích, trong lòng mới vừa dâng lên ý rút lui. Ngay tại Lưu Kiệt mới vừa phải chuẩn bị lúc rời đi, thân hình chợt đình trệ ở tại chỗ. Trong cơ thể linh năng vào thời khắc này đột nhiên đổi được dị thường dồi dào, thậm chí có chủng muốn xông phá bên ngoài cơ thể cảm giác. Vậy lâu dài kẹp chặt ngừng thực lực cảnh giới, vào thời khắc này rốt cuộc xuất hiện một tia dao động, muốn đột phá. Trong lòng xuất hiện như vậy ý niệm, không có chút nào do dự, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, nhân cơ hội tìm kiếm đột phá. Dẫu sao hắn lần này đi tới di tích thượng cổ bên trong mục đích chính là muốn tìm kiếm tự thân đột phá. Lúc này như vậy đột phá cảm giác bỗng nhiên có, Lưu Kiệt lại làm sao sẽ tùy tiện thả qua cái này một tia cơ hội. Đã lâu đột phá cảm giác được hiện, Lưu Kiệt cũng ở đây thời gian đầu tiên bắt đầu điều chỉnh mình. Ngồi xuống điều chỉnh thời gian đầu tiên, trực tiếp bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể linh năng. Có chút rối loạn linh năng ở Lưu Kiệt dưới sự hướng dẫn dần dần đổi được thông suốt đứng lên. Từng điểm đem làm theo. Cùng lúc đó, Lưu Kiệt lúc này nhà vị trí, quanh thân xuất hiện rõ ràng trong suốt vậy năng lượng nước xoáy. Nếu như cẩn thận quan sát, là có thể thấy được đến từ cái này nước xoáy bên trong từ từ giật tản ra ngoài thiên địa linh có thể. Những năng lượng này giờ phút này đang chậm rãi tràn ra đi ra, sau đó sẽ đang chậm rãi bị Lưu Kiệt hút vào bên trong cơ thể. Mà Lưu Kiệt tự thân bây giờ vậy thuộc về một loại đặc biệt huyền ảo trạng thái. Hoặc giả là bởi vì xâm lâm giới quy luật rót vào thân thể duyên cớ. Giờ phút này đối với thiên địa phép tắc hiểu, Lưu Kiệt nơi này cũng là có từng cái hơn nữa sâu sắc cảm giác. Mà theo thời gian không ngừng chạy mất, đối với thiên địa phép tắc hiểu còn đang không ngừng càng sâu trước. Hết thảy cũng giống như là nước chảy thành sông vậy. Linh tuyết giới trải qua, hơn nữa mới vừa xâm lâm giới quy luật chi khéo léo rót vào. Giờ phút này đã thành là mới xâm lâm giới quy luật chúa tể Lưu Kiệt. Không có bất kỳ trở ngại tại chỗ dốc lòng tu luyện. Tựa hồ là cảm nhận được quy luật chúa tể ý chí tựa như. Vậy giật tản ra ngoài linh năng nước xoáy vào thời khắc này vận chuyển hơn nữa nhanh chóng đứng lên. Trong đó lưu tản ra ngoài linh năng hơi thở, lại là không có ngoại lệ chút nào bị Lưu Kiệt toàn bộ hấp thu. Cái này ngồi xuống, chính là dòng giã 3 ngày, cho đến ngày thứ 3 giữa trưa, nhà giữ ngồi trên mặt đất Lưu Kiệt rốt cục thì mở mắt. Vượt qua lãnh vực cấp 2, cách hơn nửa tháng sau đó, Lưu Kiệt rốt cuộc lại lần nữa hoàn thành đột phá. Nhưng Lưu Kiệt đứng dậy ngay tức thì, không khí quanh thân cũng vào thời khắc này hoảng hốt đứng lên. Mà Lưu Kiệt hai tròng mắt bên trong, sắc bén ý cùng ngày xưa so sánh chi sâu hơn, rốt cuộc thành công đột phá. Không biết lúc này, gặp Huyền Vũ kết quả ai mạnh ai yếu, cảm nhận được trong cơ thể lưu chuyển dồi dào lực lượng. Lưu Kiệt lầm bầm lầu bầu nói một câu, Vân Ca thiên vực Huyền Vũ, từ đầu đến cuối để cho hắn không có biện pháp quên một nhân vật. Cũng là ở Lưu Kiệt đột phá vượt qua lãnh vực sau cái đầu tiên gặp phải vượt qua lãnh vực cao thủ. Nếu là trước khi hắn lấy vượt qua lãnh vực cấp một thực lực có lẽ không đủ để đối với Huyền Vũ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, nhưng là bây giờ đã thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2, hơn nữa trong cơ thể bao hàm 3 loại không cùng phép tắc, hắn cùng với không phải trước như vậy không giúp hắn, bây giờ tuyệt đối có cùng Huyền Vũ đơn độc đánh một trận tư cách. Lại là đứng một hồi, cẩn thận cảm thụ hoàn tự thân trạng thái sau đó, Lưu Kiệt thân hình rồi mới từ xâm lâm giới bên trong biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã là trở lại cửa vào di tích chỗ, mà Lưu Kiệt trước mặt thấy, là một mặt thất vọng quân đoàn chiến sĩ. Đoàn trưởng, mau xem, là đoàn trưởng lại cũng ở đây di tích bên trong. Lưu Kiệt thấy mọi người lối vào rất nhiều quân đoàn chiến sĩ vậy thấy Lưu Kiệt. Một ít chiến sĩ khi nhìn đến Lưu Kiệt sau đó, trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra một tràng nét mặt hưng phấn. Không kềm hãm được hô lên, bởi vì bọn họ chính là Lưu Kiệt dưới quyền quân đoàn thứ 7 chiến sĩ. Di độ cửa ở trên đảo nhỏ mở ra, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ đang thông qua cửa truyền về Bắc Kinh năng lực người liên minh chủ. Sở chính, một tiếng này kêu lên, cũng là để cho lối vào các chiến sĩ ngừng lại, tiếng hô dần dần ngẩng cao, cuối cùng trên đảo tất cả mọi người đều ở đồng hô Lưu Kiệt tên chữ. Đây là tới từ dưới quyền mình tiếng lòng, một ít quen thuộc bóng người vậy vào lúc này xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Lữ Thủ, Lý Ngôn Hiu, Niếp Duyên các người đều là ở thời gian đầu tiên đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Mỗi một người trên mặt cũng toát ra rõ ràng hưng phấn. Đoàn trưởng, ngươi trở lại rồi, thật đúng là muốn chết ta đây. Lên tiếng trước nhất chính là Lý Nguy. Lời như vậy từ một người đàn ông to con trong miệng lấy tương đương nồng đậm khẩu âm nói ra. Nhất thời để cho mọi người cười lên, Lý Nguy vẫn là cái đó Lý Nguy. Đại lão to một cái, khắp nơi toát ra tính tình thật tới. Báo cáo đoàn trưởng, chúng ta quân đoàn mới vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Đang trở lại trong trụ sở chính. Tiếng cười sau này, vẫn là phó đoàn trưởng Niếp Duyên đáng tin một ít. Xem Lưu Kiệt báo cáo quân đoàn thứ 7 thời khắc này hành trình. Làm không tệ, xem ra không có ta đoạn này thời gian các ngươi cũng đang cố gắng huấn luyện. Cũng đột phá đến nửa bước vượt qua lĩnh vực. Xem Lưu Kiệt trả lời một tiếng. Càng đáng hắn chú ý là, mình quân đoàn bên trong những nhân viên quản lý này trong khoảng thời gian này thực lực lại tất cả. Nhân viên tăng lên đến nửa bước vượt qua lĩnh vực cảnh giới. Đây mới là để cho hắn nhất chú ý một chuyện, xem ra ở hắn đi linh tuyết giới trong khoảng thời gian này. Toàn bộ quân đoàn chiến sĩ huấn luyện cũng không có rơi xuống. Một điểm này vẫn là vô cùng để cho Lưu Kiệt cảm thấy hài lòng. Đó là dĩ nhiên, bây giờ chúng ta quân đoàn toàn thể sức chiến đấu lại tăng lên một cấp bậc. Cùng trước kia so sánh nhưng mà không giống nhau lắm, bọn ta có thể đều là vô cùng cố gắng huấn luyện. Lý Nguy chút đắc ý trả lời, chính là có chuyện muốn hỏi một chút đoàn trưởng ngài, trước tỉ thí khen thưởng linh khí quy củ còn hữu hiệu hơn sao? Quá nhiều người cũng chạy tới hỏi ta đây. Ta đây cũng vì ngươi đáp ứng. Lý Nguy gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Cái vấn đề này để cho Lưu Kiệt sững sốt một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Nguy sẽ hỏi mình cái vấn đề này. Đương nhiên là có hiệu quả. Chờ ta lần kế trở lại trụ sở chính. Dựa theo quy củ cũ tới, người thắng đều là tưởng thưởng phong phú. Các chiến sĩ tinh thần xông pha 10 phần. Lưu Kiệt tự nhiên không tốt từ chối, trực tiếp mở miệng đáp ứng, nụ cười đầy ở trên mặt của mỗi người,